Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, hỏa lực mở hết, Lỗ Dư, tại sao ta muốn trong bồn tắm nuôi cá, bồn tắm là tắm địa phương a, Lý Thiết Trụ, chúng ta đây tại sao phải ở trong sân trồng lương thực, sân là sinh hoạt địa phương, Lỗ Dư, có thể là các ngươi cũng không ăn nổi cơm a, Lý Thiết Trụ. Ai nói cho ngươi biết chúng ta không ăn nổi cơm? Chúng ta chỉ là nghèo, không có tiền hoa. Nếu như ngươi có kết tiền thụ, ta không chỉ có trong sân loại, ta mộ tổ tiên trên đều loại. Cát Lợi, Lỗ Dư, nhưng là, ta nghe nói thổ địa bao sản hạ nhà trước là không ăn nổi cơm. Lý Thiết Trụ, ta cửu 8 năm ra đời. Lỗ Dư, oa nha, Lý Thiết Trụ, ngươi có phải hay không là không đi qua nông thôn? Lỗ Dư, đúng vậy, làm sao ngươi biết, các ngươi nông thôn có phải hay không là vệ sinh điều kiện đặc biệt kém? Cũng không thế nào chú ý cá nhân vệ sinh. Lý Thiết Trụ, đúng, chúng ta một năm giặt rửa một lần tắm, già già cũng nuôi chó. Lúc tắm rửa đem cẩu làm ướt trà lưng, trà sát chết sang năm lại dưỡng. Quần áo càng là tới nay không giặt rửa. Một là không mua nổi bột giặt. Hai là sợ máy giặt quần áo hư mất. Lỗ Dư, thật sao? Ta không tin. Lý Thiết Trụ, không tin ngươi còn hỏi trái trứng à? Ngươi cũng không nên hỏi liên quan tới nông thôn vấn đề. Ngươi lại không hiểu. Ngươi xem ngươi hỏi đến. Giống như 3 tuổi tiểu hài hỏi ra ra của hắn. Ta có thể ăn đầu ngươi lớn như vậy kẹo hồ lô sao? Gia Gia chỉ có thể nói, ăn, ăn hai cái, bởi vì hắn biết này tôn tử cái gì cũng không biết. Hỏi vấn đề ngây thơ lại hoạt bát, Gia Gia đều lười được giải thích. Lỗ Dư, oa nha, dưới đài truyền tới một trận người xem cười vang. Lý Thiết Trụ hay lại là như vậy sắc bén, chất phác không màu mè sắc bén. Độc nhất ra, đạn mạc, đại đầu oa đây là thiếu thông thường a. Lý Thiết Trụ mới 10 cửu. Hắn tuổi thơ nông thôn có thể có bao thê thảm à? Như thế nào đi nữa cũng không phải không ăn nổi cơm. Chính kinh ca mắng chửi người. Kia mắng chửi người. Không phải nói thật sao? Quả thật, này tôn tử cái gì cũng không biết. Ta mẹ nó, ai lại nói Thiết Trụ chỉ số IQ thấp? Lão tử với hắn gấp. Này là người ngu có thể nói ra lời nói. Có thể viết ra nhiều như vậy ca khúc kinh điển tại sao có thể là kẻ ngu. Thiên tài luôn là cùng người khác bất đồng. Ai mẹ nó nói với ta. Đầu lớn liền thông minh. Chính ngươi nhìn một chút. Lỗ Dư cảm giác đầu lại lớn hơn một vòng. Lý Thiết Trụ đảo cũng không. Phải trời sinh cứ như vậy lại nói. Thực ra hắn vẫn một cái ăn nói vụng về nhân. Không biết sao có hệ thống a. Ở Lỗ Dư đặt câu hỏi cùng thái độ rõ ràng có chút không hữu hảo thời điểm. Tâm linh tổn thương kỹ năng liền tự động mở ra. Ở Lý Thiết Trụ một câu, Gia Gia đều lười được giải thích sau đó. Hiện trường lại lần nữa lâm vào lúng túng yên lặng. Phát hình thời điểm, hình ảnh chuyển một cái. Lại vừa là Lỗ Dư con trai độc nhất Trần Thuật. Nhìn ra được, ở đề tài liên quan đến hắn bi thảm lúc tuổi thơ. Lý Thiết Trụ sẽ biểu hiện rất có công kích tính. Nhưng là, này vừa vặn chứng minh hắn không dễ dàng. Cho nên, dù là hắn có lúc nói chuyện không thế nào hữu hảo, ta cũng tận lực lựa chọn bao dung. Hơn nữa, ta thử tìm một ít có thể để cho hắn tự tin và vui vẻ đề tài. Đạn mạc nhổ nước bọt. Các ngươi đài cũng mẹ nó có khuyết điểm chứ. Này cưỡng ép giải độc cũng là không người nào. Lý Thiết Trụ không vấn đề chút nào. Đại đầu là thực sự thói xấu. Tiết mục này nguyên lai là một kịch vui tiết mục. Nhìn người chủ trì này sẽ biết a, không có chút nào biết lễ phép. Nhất là phỏng vấn Chu Tinh Tinh kia đồng thời. Ôi chao, Lỗ Dư giấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chu Tinh Tinh giấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lý Thiết Trụ giấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lỗ Dư, khắc chế lẫn nhau a. Thì nhìn chính kinh ca kỳ này có thể hay không đổi tử đại đầu rồi. Thực ra hiện trường lãnh chàng một đoạn thời gian rất dài. Lỗ Dư không biết nói gì. Bị đổi được có chút không vui. Sững sờ. Lý Thiết Trụ hồn nhiên vô cảm. Lại lột cái quất tử ăn. Có chút chua. Các khán giả lúng túng không nổi. Hiện trường đạo diễn giơ nhiều cái nhắc tuồng bàn. Cho Lỗ Dư giải vây. Đến phát hình thời điểm. Lãnh chàng đều bị cắt bỏ. Lỗ Dư vừa cười nói. Ngươi là ta phỏng vấn quá. Xuất đạo thời gian ngắn nhất minh tinh. Một loại ta đều chỉ phỏng vấn cái loại này tai to mặt lớn a. Lão nghệ thuật gia a cái gì? Biết ta tại sao phải phỏng vấn ngươi sao? Là ta tự mình chỉ đích danh muốn xin ngươi. Lý Thiết Trụ, là tiết mục tỷ lệ người xem quá kém sao? Rất nhiều tiết mục cũng vì vậy mời ta. Ta có thể phóng cao tỷ lệ người xem. Lỗ Dư, thực ra tỷ lệ người xem không kém. Lý Thiết Trụ, đó chính là nói cũng không hề tốt đẹp gì. Đúng không? Hiện trường người xem bắt đầu vỗ tay. Làm trông rất đẹp. Lỗ Dư, với tỷ lệ người xem không liên quan. Chỉ là bởi vì ngươi hơn một năm nay tới thật lợi hại. Mỗi cái phương diện, cho nên ngươi bây giờ là tối có chủ đề tính nhân vật. Ta làm môn học, đại khái phân 4 đề tài bản khối. Theo thứ tự là âm nhạc, tống nghệ, điện ảnh cùng sinh hoạt. Người nghĩ trước trò chuyện một khối kia. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Hỏi ta à, các ngươi tiết mục đặt kế hoạch không có làm xong sao? Là quá gấp gáp rồi không? Lỗ Dư giới cười nói. Chủ yếu là nhìn ngươi hứng thú. Chúng ta đây hay là trước trò chuyện âm nhạc đi. Ngươi khi đó là theo bằng hữu đi tham gia tuyển tú tiết mục. Sau đó tự cầm hạng nhất. Lúc ấy là tâm tình gì? Lý Thiết Trụ. Câu này của ngươi lời nói có ngữ bệnh, là ta theo bằng hữu tham gia tuyển tú lúc tâm tình, hay lại là cầm quan quân tâm tình? Lỗ Dư, cũng nói một chút coi. Lý Thiết Trụ, dự thi trước nghĩ là, người đứng đắn ai ca hát à, đoạt cúp đi sau hiện, thật là thơm. Lỗ Dư, có nhiều hương. Lý Thiết Trụ, kiếm được tiền, nổi danh, có bạn gái, này ba điểm với ta mà nói. Rất có thể cả đời cũng không đạt tới. Lỗ Dư, không thể nào. Người có tài như vậy, làm sao sẽ không có bạn gái? Người lúc đi học không có yêu đương quá sao? Lý Thiết Trụ dùng nhìn ngốc ánh mắt của bức nhìn Lỗ Dư. Làm sao có thời giờ à? Để xuống một cái học phải đi bê gạch. Nói yêu thương không trễ nãy ta xong rồi sống mạ. Hơn nữa, ta một mực đã cảm thấy cô gái là rất buồn chán sinh vật. Động một chút là khóc chít chít. Nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Còn luôn muốn cọ ngươi mời khách cái gì. Cự phiền. Lỗ Dư, phiền nhất cái dạng gì cô gái? Lý Thiết Trụ, phiền nhất cái loại này không thật dễ nói chuyện. Bất kể ngươi nói cái gì nàng hoặc là không tin, hoặc là oa nha một chút. Ta không phải nói ngươi a. Lỗ Dư, oa nha. Vậy, theo ta được biết, ngươi đang ở đây trung học trong lúc không có lộ ra âm nhạc thiên phú, thậm chí cũng không thế nào tiếp xúc qua. Vậy là ngươi thế nào ở trận đấu thời điểm viết ra nhiều như vậy nguyên sang âm nhạc? Lý Thiết Trụ chỉ chính mình sọ não. Sao? Cũng sao trong này bài hát ngay từ đầu sẽ không khuông nhạc, sẽ dùng giản phổ, bởi vì là tuyệt đối âm cảm, cho nên có thể cơ bản chuẩn xác sao chép được. Lỗ Dư, thật sao? Ta không tin. Đầu ngươi bên trong nào có nhiều như vậy bài hát? Lý Thiết Trụ, ta không giải thích. Này tôn tử cái gì cũng không biết. Ra ra lười giải thích. Lỗ Dư, năm ngoái đờ voi ngươi bị loại bỏ sau. Ở đầu âm livestream hát chứ danh Hoàng gia động cơ hệ liệt. Ngươi lúc đó có phải hay không là rất tức giận? Lý Thiết Trụ nói, cũng còn khá. Ta biết ngươi chân chính muốn hỏi là cái gì. Ngươi có phải hay không là muốn biết Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong có phải hay không là cố ý đào thải ta? Lỗ Dư, ta không nói như vậy. Nhưng nếu như ngươi muốn nói chuyện, có thể trò chuyện một chút. Thô bỉ a. Lý Thiết Trụ cũng không so đo. Đã sớm biết, bọn họ đúng là vì mình lợi ích đào thải ta. Không có gì tốt cấm kỵ. Vương Phong lão sư sau đó cũng thừa nhận, hắn thật thản nhiên, cho nên, ta dùng một trận livestream tấu hài tú, cùng Hoàng gia động cơ ca khúc đáp lại, cuối cùng lại từ sống lại cuộc so tài đánh trở lại, cũng cuối cùng lấy được hạng nhất. Nếu như là ta thực lực không đủ bị loại bỏ, ta sẽ không có câu oán hận nào. Nhưng nếu như có người muốn khi dễ ta, ta tuyệt đối sẽ trả thù trở về. Lỗ Dư, ngươi là nói trả thù, không phải đáp lại. Phản kích loại này lệch trung tính từ. Lý Thiết Trụ, tại sao muốn trung tính từ? Nhân cho một quyền của ta, ta hồi một cái tát, cái này gọi là đáp lại. Nhân cho một quyền của ta, ta còn hắn thập quyền, cái này gọi là trả thù. Hơn nữa, mọi người đều biết, con người của ta không thù dai, có thù oán cũng là tại chỗ liền báo. Lỗ Dư, oa nha, nhưng là, Trung Hoa văn minh chú trọng là nhiệt tình và ôn hòa hai. Như ngươi vậy không sợ đối phen sinh ra ảnh hưởng xấu sao? Lý Thiết Trụ, nhiệt tình và bình không sai, nhưng chân chính nội hàm ngươi nên là hiểu sai. Ồ, vượt qua sông Yalu là nhiệt tình và bình. Tổ chức 18 quốc tù binh Thế vận hội Olympic càng là nhiệt tình và bình. Nhưng giúp lại quốc cảnh tuyến bên trong bị đánh, không phải nhiệt tình và bình. Nếu như ta fan bị người khi dễ còn im hơi lặng tiếng, ta sẽ xem thường hắn. Bởi vì hắn chính mình không có vì chính mình thắng được tôn nghiêm. Đối mặt khi dễ, người có thể thua, nhưng không thể nhận thua. 333, hiện trường các khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt lên. Còn có người đang khen hay. Lý Thiết Trụ hỏa lực mở hết rồi. Đại đầu Lâm Nguy, Lỗ Dư lại hỏi. Người tờ thứ nhất chuyên tập lượng tiêu thụ phá kỷ lục. Gần đây phát album mới một tuần lượng tiêu thụ lại phá chính mình năm ngoái ghi chép. Có thể nói, người bây giờ là Hán ngữ nhạc đàn nóng bỏng nhất ca sĩ. Như vậy, người đối với chính mình âm nhạc dày công tu dưỡng thấy thế nào? Nếu như thập phần lời nói, người cho mình đánh mấy phần? Lý Thiết Trụ, nếu như thuần túy từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, 3 phần đi, không thể nhiều hơn nữa. Lỗ Dư, 6 phần đạt tiêu chuẩn tuyến cũng không có sao. Nhưng là ngươi như vậy hỏa. Lý Thiết Trụ, hỏa thì thế nào? Bây giờ trong giới âm nhạc 1 phần 2 phần nhân nhiều hơn nhiều. Còn rất hỏa đây. Lộc Cáp Ni hỏa chứ. Cũng liền mạnh hơn ta điểm. 4 phần cao nữa là 9 phút, thập phần cũng có. Vắng vẻ vô danh. Nếu như truyền kỳ không bị thiên hậu hát hỏa, Lý Tử Kiện cũng không hiện ở đây sao hồng? Lỗ Dư, người ngày trước cả nước nhân dân mặt chỉ đích danh Lộc Cáp Ni. Không sợ hắn không cao hứng sao? Lý Thiết Trụ, các ngươi đài truyền hình quốc nội lại không xem được. Hơn nữa, hắn đánh không lại ta. Hai ta quan hệ rất tốt. Ta lấy hắn nói chuyện, là nghĩ nói. Nhạc đàn ca sĩ môn phần lớn cũng không phải quá chuyên nghiệp. Chân chính chuyên nghiệp hoặc là ở dốc lòng làm âm nhạc, hoặc là đang làm phía sau màn. Lỗ Dư, này khỏe mạnh sao? Chuyên nghiệp không biết đến, không phải là chuyên nghiệp lại nổi tiếng. Lý Thiết Trụ, không thể nói khỏe mạnh, nhưng là bình thường. Tất cả mọi người đều có một cái hiểu lầm, cho là Hán ngữ nhạc đàn là một cái nghệ thuật vòng. Thực ra không phải. Hòa âm, giới dương cầm a những thứ này là chuyên nghiệp. Hán ngữ nhạc đàn không phải, ít nhất lưu hành vui không phải. Đây là một cái làm ăn vòng. Lưu hành âm nhạc là hàng hóa. Lỗ Dư, oa nha, thật sao? Ta không tin. Những đạo lý này, Lý Thiết Trụ cũng sớm đã hiểu. Trương Tiểu Manh, Lãnh Ba, Tùng Trúc Nhi bọn người là công danh lợi lộc hình nhân cách. Căn bản không đem này vòng làm nghệ thuật vòng, chính là kiếm tiền vòng. Lúc trước Lý Thiết Trụ một là không có cơ hội biểu đạt, hai là không có skill bị động ra chỉ nói cũng không lanh lẹ. Lý Thiết Trụ, liền với các ngươi tiết mục như thế, là hàng hóa, không phải tác phẩm nghệ thuật, nhiều nhất cũng chính là một nghệ thuật hàng hóa. Cho nên, người yêu cầu phát ra suất, yêu cầu quảng cáo chồng vào, nếu không ngươi liền thua thiệt các ngươi sẽ không làm tiết mục này rồi. Hơn nữa, hàng hóa đặc điểm lớn nhất là, chưa chắc là tối chuyên nghiệp. nhưng là người tiêu thụ thích nhất. Tỷ như, người là cái này người dẫn chương trình, mà không phải càng chuyên nghiệp càng biết nói chuyện những người khác. Bởi vì ngươi có ngươi đặc điểm, có thể đánh động người tiêu thụ. Lỗ Dư, ngươi là nói ta không chuyên nghiệp sao? Lý Thiết Trụ, đúng vậy. Lỗ Dư, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.